Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 367, chương 366, ma đầu số 1 dưới bầu trời sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình chỉ thân mình lơ lửng trong không gian, nhìn đám người kia với ánh mắt âm u, quanh người toát ra khí thế nặng nề. Giới vực Mad Fist tuôn trào sức mạnh từ trong cơ thể hắn, như một thế giới xuất hiện, áp đảo mọi người. Khâu Bình rất tức giận, cực kỳ tức giận, người trong thế giới này bị sao vậy? Tại sao sát khí lại nặng nề như vậy? Không thể ngồi xuống nói chuyện tử tế được à? Cứ phải làm cho kẻ sống người chết mới chịu. Cùng lên, nhìn thấy bảo thuyền bị phá hủy, với sức mạnh nguyên thân, trong không gian họ cũng không bay xa được. Và Khâu Bình lại giỏi về pháp tắc không gian, họ hoàn toàn không thể trốn thoát. Nếu như vậy, không bằng tập trung sức mạnh, có lẽ có thể giết được hắn. Vút, một số tu sĩ vung tay, trong lòng bàn tay hiện lên những kim châm ngũ sắc. Những kim châm này nhanh chóng xuyên vào ngũ tạng lục phủ của họ, hóa thành tiên khí dồi dào, xâm nhập vào cơ thể, khiến khí cơ của họ bùng nổ mạnh mẽ. Chỉ trong chốc lát, da họ xuất hiện những vết nứt nhỏ, ánh sáng rực rỡ từ trong vết nứt phát ra, dường như muốn nổ tung cơ thể. Đồng tử của họ cũng biến thành màu trắng tinh khiết, quanh người mờ mờ hiện lên sức mạnh tiên đạo. Đây là gì? Khâu Bình liên lạc với giới vực Mad Fist, sau đó Thôi Phán Quan nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Đây là ngũ hành nghịch tiên châm của Ngũ Đức Tông, trong đó chứa tiên khí. Khi CMV ngũ tạng, có thể tạm thời nâng một nguyên thân lên gần mức tiên nhân. Thôi Phán Quan với kiến thức phong phú, nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Ngoài những người này, còn có người dùng cửu chuyển tinh vẫn pháp của Phi Tinh Nhai và đoạn mệnh tục tiên đại thần thông của Huyết Ma Tông. Những người này như những kẻ chết sĩ, đồng loạt sử dụng các chiêu mạnh nhất tấn công Khâu Bình. Họ hoặc là dựa vào thần thông để khai thác tiềm năng sinh mệnh, hoặc là dùng ngoại vật để tăng cường tu vi. 300 nguyên thân đến đây, sức mạnh bùng nổ, khí thế mạnh mẽ đến mức có thể áp đảo giới vực Mad Fist. Dù sao, giới vực Mad Fist cũng chỉ có chủ nhân là nguyên thân. Hàng trăm nguyên thân đỉnh cao hợp lực, gần như khiến vùng không gian này rung chuyển. Những tiểu thiên thạch xung quanh cũng bị chấn động bay ngược ra ngoài. Đều là tà môn ngoại đạo. Khâu Bình nhếch mép, hắn nhận thấy rằng sau khi khai thác tiềm năng sinh mệnh, nếu không chết, tu vi cũng sẽ giảm mạnh. Đã đến nguyên thân, dù tuổi thọ ngắn hơn loài người, nhưng cũng sống được hàng ngàn năm, được hưởng những ngày tháng tự do như vậy, sao phải bỏ qua ngày tốt đẹp để chơi mạng với mình? Tất nhiên, Khâu Bình không để họ làm khó mình. Hắn thân hình lay động, lập tức vô số lăng kính tám cạnh hiện lên quanh người. Không gian xung quanh tầng tầng lớp lớp, kết nối nhau qua vô số thông đạo, như một mê cung. Trước đó, Ngọc Châu phong tỏa không gian đã bị Khâu Bình thu về giới vực. Dù là sản phẩm dùng một lần, nhưng khi kích hoạt, trong một canh giờ không gian sẽ bị phong tỏa, rất phiền phức. Cả hư không rung chuyển mạnh mẽ, tất cả các đòn tấn công dồn dập. Trong khoảnh khắc, suy nghĩ của Khâu Bình kết nối với giới vực Mad Fist. Nhờ sức mạnh của vô số linh chủng tạo ra sóng thần niệm, thần niệm của hắn lập tức mở rộng gấp trăm lần. Trong phạm vi thần niệm bao phủ tất cả các thông đạo không gian, gấp khúc không gian, xoáy không gian đều rõ ràng in trong tâm trí hắn. Những đòn tấn công có vẻ như đánh trúng hắn, thực tế trước mặt vẫn còn một đoạn không gian nén. Tất cả đòn tấn công đều trúng vào không gian rỗng, hoặc hắn đặt các thông đạo không gian trong không gian nén đó. Các đòn tấn công rơi vào thông đạo, rồi được dẫn ra ngoài, chúng vào đám người kia. Trong chốc lát, bầu trời sao rực rỡ, đám người kia trở nên hỗn loạn. Một số người muốn di chuyển, nhưng trong phạm vi thần niệm của Khâu Bình, không gian đầy cạm bẫy. Có thể họ chỉ cần di chuyển một bước là rơi vào thông đạo không gian, bị dịch chuyển đến trước mặt người khác, hoặc rơi vào xoáy không gian, bị đưa vào dòng chảy hỗn loạn không gian, mãi mãi lạc trong không gian phủ. Những kẻ xui xẻo nhất là những người đâm vào vết nứt không gian, bị xoắn thành mảnh vụn, không còn gì nguyên vẹn. Khâu Bình đứng yên tại chỗ, nhưng nhờ sức mạnh không gian, một nửa số người bị chính thần thông pháp bảo của họ làm bị thương. Một phần nhỏ rơi vào các xoáy không gian, còn lại 20-30 người may mắn không bị thương. Khâu Bình nhìn đám người này, thân hình liên tục lóe sáng, tự do di chuyển, dường như mỗi lần xuyên qua, hiểu biết về không gian của hắn lại sâu hơn một tầng. Hắn từ lâu đã đạt đến cảnh giới, nghĩ là đến sức mạnh của linh chủng tập trung vào nắm đấm của hắn, gần như một cú đấm hay một cú đá của hắn đều có thể làm bất tỉnh một người. Chỉ trong chốc lát, đám người đã hoàn toàn thất bại. Pháp tắc không gian của Khâu Bình quá mạnh, trừ những lực lượng như ánh sáng, khói, ảo ảnh, tinh thần, những tu sĩ nguyên thân bình thường, dù đến bao nhiêu cũng chỉ là món ăn. Không gian vạn vật không thể cắt đứt, tốc độ di chuyển lại nhanh, thêm vào đó còn có hiệu ứng ẩn giấu. Chỉ cần không nhìn thấu, họ sẽ dính bẫy. Khâu Bình vỗ tay, thả Cố Tiểu Uyển và mọi người ra khỏi giới vực Matfis. Đánh lâu như vậy mới xong, ta đợi mãi thấy sốt ruột. Cố Tiểu Uyển mở mắt ngái ngủ, như vừa mới ngủ dậy. Mặt Khâu Bình tối sầm lại. Sao ngươi lại yên tâm thế? Ta mới chỉ đánh chưa đến nửa canh giờ, ngươi đã tranh thủ ngủ. Không hổ là tiểu quan, đến hàng trăm nguyên thân hợp lực cũng không làm gì được. E rằng trên đời này, dưới tiên nhân, ngài đã vô địch. Lão quỷ nhìn quanh cảnh tượng thảm khốc, lớn tiếng khen ngợi. Không phải hắn chỉ nói nịnh nọt, có thể duy trì áp đảo trước nhiều đối thủ cùng cấp. Trừ những loại dị vật hiếm hoi, mạnh mẽ nhất, e rằng không ai làm được thành tích này. Nói bậy, tiểu quan ở thiên giới cũng là vô địch dưới tiên nhân. Trên trời dưới đất, chỉ tiểu quan độc tôn. Đúng vậy, đại ca, nhị ca nói đúng. Ba anh em nhà Ngao nhìn cảnh tượng thảm khốc, cũng hoàn toàn bị Khâu Bình thuyết phục, gần như trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt. Tộc Chân Long vốn kiêu ngạo, nhưng cũng tôn sùng sức mạnh thực sự. Sức mạnh của Khâu Bình đủ để họ bỏ qua định kiến chủng tộc. Hơn nữa, Khâu Bình với thân xác của một con cá chê đi đến bước này, càng làm cho họ nhiệt tình thêm. Khâu Bình trong tiếng tán dương của mọi người, không nhịn được mà trở nên lâng lâng. Nhưng rất nhanh, mặt hắn lại nghiêm nghị. Đừng nói những lời dễ nghe đó. Các ngươi giải thích xem, tại sao những người này lại đến gây phiền phức cho các ngươi? Khâu Bình bày tỏ sự tức giận, mình luôn luôn dạy dỗ mọi người phải sống hòa nhã với người khác, lấy đức phục người, tại sao lại gây thù chuốc oán nhiều như vậy? Chuyện gì đây? Đây là thù oán gì mà lại khiến các môn phái khác liên kết chặt chẽ như vậy? Khâu Bình vừa dứt lời, mọi người lập tức im lặng. Nói đi, bây giờ sao lại câm nín hết rồi? Khâu Bình càng giận dữ hơn. Mình luôn luôn nhấn mạnh không được đánh bạc và dùng chất cấm, tại sao mọi người lại không nghe lời, còn đi dính vào những thứ này? Khâu tiểu quan, những người này không phải đến tìm ngài sao? Đan Thanh Sinh thấy mọi người im lặng, bèn mở lời. Ngươi nói là ta? Không. Máu nhân đầu lĩnh vô số tán tu tiến vào Trường Phong vực, mang khẩu hiệu vụ mệnh vu thiên, phân điền quân địa, chiếm đoạt mấy hành tinh tài nguyên của Phi Tinh Nhai, sau đó còn đi Âm Dương vực cướp sạch ruộng thuốc của Trường Sinh Cốc, còn nói Trường Sinh Cốc tư lợi sinh cơ của chúng sinh để cung phụng một môn phái, không phải là tu hành đại đạo mà là tu hành đại đạo tặc. Còn có Tinh Vân Phường, Tích Hạ Cung. Đúng vậy, Tất cả những rối loạn này đều do danh nghĩa của tinh không truy sát bảng, thủ lĩnh, máu nhân đầu lĩnh, trinh phạt tinh không, Khâu Bình, Cố Tiểu Uyển còn chen vào một câu. Sau đó nhìn Khâu Bình với ánh mắt ngưỡng mộ, những người khác cũng không ngừng tâng bốc. Miệng Khâu Bình mở to, hắn dần dần ghép lại một sự thật đầy ngột ngạt từ những lời bập bẹ của họ. Đó là, hắn bị đổ tội, ai, rốt cuộc là ai lại đáng ghét như vậy? Rõ ràng mình chỉ đang đóng cửa bế quan tu hành trong Thất Giao Tinh Vực, làm sao lại trở thành đại ma đầu ác độc nhất dưới bầu trời sao rồi? Còn thần đạo nữa, không có ai xử lý chuyện này sao? Không phải, những môn phái lớn kia chẳng lẽ cứ nhìn mà không làm gì? Để cho họ cướp bóc. Khâu Bình không hiểu, trước đây mình không có thế lực gì. Chỉ những tán tu trong Xuyên Cao Vực, 10 người không đánh nổi một đệ tử môn phái. Tại sao lại có thể làm nên chuyện lớn như vậy? Theo hiệp ước bầu trời sao trước đây? Chưa đến tiên nhân cảnh, nên các tiên nhân của các môn phái lớn không ra tay. Nhưng chỉ cần các lực lượng cơ sở của các môn phái lớn cũng đủ để trấn áp những tán tu đó. Ngài không biết đấy thôi. Khẩu hiệu của ngài quá hùng tráng. Nhiều đệ tử tầng dưới bị mê hoặc, à không, bị cổ động, đồng loạt hưởng ứng. Phần lớn đệ tử của các môn phái lớn là làm tạp dịch, ngoại môn hoặc thấp hơn nữa là nô lệ. Số lượng của họ quá đông đảo. Miệng Khâu Bình giật giật. Thế giới tu hành không phải là truy cầu đại lực quy về thân sao? Cảnh giới cao hơn một chút là có thể dễ dàng quét sạch một đám cảnh giới thấp hơn. Sao lại rối loạn như vậy? Hắn liền nói ra nghi vấn trong lòng. Đây là kiếp nạn, tuy không phải kiếp nạn kỷ nguyên, nhưng cũng là một kiếp nạn nhỏ hàng trăm năm một lần. Những đệ tử thông minh thì không muốn dính vào chuyện này. Chỉ có những người muốn nhân cơ hội lập công hoặc bị ép buộc mới tham gia vào. Rất nhiều đệ tử bình thường, rất nhiều phàm nhân, nếu sát nghiệp quá nặng, rất dễ bị tâm linh che mờ. Tương lai đạo lộ cũng đứt đoạn. Lão quỷ lắc đầu, giải thích cho Khâu Bình. Một số môn phái đã nhận được tin tức từ trước, như Thái Tuế Sơn, trực tiếp tặng Khâu Bình 10 năm khí vận môn phái. Coi như là phí bảo hộ. Hy vọng Khâu Bình đừng tìm đến họ. Còn Vô Cực Tinh Cung thậm chí gửi đến một chân truyền, che giấu sơn môn, vừa ứng phó kiếp nạn, vừa cắt đứt nhân quả. Rất khôn khéo. Chỉ có những môn phái khác, hoặc kênh tin tức chậm trễ, hoặc muốn nhân cơ hội này mà kiếm lời. Nhưng nhiều người không ngờ rằng lần kiếp nạn này lại mãnh liệt như vậy, phạm vi bao phủ rộng như thế, lại lôi kéo rất nhiều tu sĩ tầng dưới và phàm nhân vào, trực tiếp làm rung chuyển nền tảng của các môn phái. Lão quỷ nói xong, còn nhìn Khâu Bình với ánh mắt ngưỡng mộ. Tất cả những điều này đều là công lao của tiểu quan. Không ngạc nhiên khi trước đây luôn kêu gọi thống nhất mặt trận, đấu tranh vũ trang, xây dựng tổ chức, các loại, suy nghĩ kỹ càng. Đây đều là những lời kinh thiên động địa. Nếu ta nói tất cả những điều này không phải do ta làm, các ngươi tin không? Khâu Bình nén lại nỗi buồn, mặt đen như mực, mở miệng hỏi. Tin, chúng ta chắc chắn tin. Lão nhân gia nói gì cũng đúng. Lão quỷ rất nghiêm túc gật đầu. Trong lòng bắt đầu nghĩ tiểu quan nói như vậy có ý gì. Giờ đây tiểu quan đứng đầu trong bảng truy sát bầu trời sao? E rằng đã là số một dưới tiên nhân. Thậm chí phần thưởng cho hắn còn cao hơn nhiều tiên nhân. Dù sao có thể dự đoán, chỉ cần tiểu quan có thể thuận lợi thành tiên, chắc chắn sẽ trở thành một thành viên đắc lực của thần đạo. Đến lúc đó không có tiên thiên xuất hiện, ai có thể đấu với hắn? Thần đạo đã có nhiều thần linh khó đối phó rồi. Mọi người đều không muốn thấy một kẻ kỳ quái như vậy xuất hiện thêm nữa. Hiện tại hành động kín đáo cũng là cần thiết, không hổ là tiểu quan, thật sự là mưu tính sâu xa. Khâu Bình nhìn vẻ mặt ứng phó của mọi người, muốn lớn tiếng nói rằng mình bị oan, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Lúc này, có lẽ mình nói gì cũng vô ích. Thật đáng giận, rốt cuộc là ai đang mạo danh mình? Thật là quá đáng. Khâu Bình và mọi người tiếp tục tiến về hướng xuyên cao vực, hắn không thể chờ đợi nữa, muốn tìm ra kẻ nào đang gây rối phía sau. Chỉ là trên đường, liên tục có tu sĩ các môn phái hợp lực đến giết hắn. Ban đầu Khâu Bình còn nghĩ ứng phó theo chiêu, cố gắng không giết người, nhưng khi những đợt ám sát ngày càng nhiều, hắn cũng trở nên mệt mỏi, sau này cũng không nương tay nữa. Chỉ cần có người đến, hắn sẽ dùng thần thông không gian tấn công mạnh mẽ. Ai sống sót được thì coi như vận may. Và khi đội ngũ bị tiêu diệt dưới tay hắn ngày càng nhiều, danh hiệu máu nhân đầu lĩnh càng truyền bá rộng rãi. Trong nhiều môn phái, hắn còn được mô tả thành hình tượng ma quỷ xanh sao răng nanh, ba đầu sáu tay, gần như có thể dọa trẻ con khóc thét. Thôi, vẫn dùng giới vực mắt Fizz để đi đường vậy. Cuối cùng Khâu Bình cũng cảm thấy phiền phức, hắn trực tiếp đưa mọi người vào giới vực mắt Fizz. Giới vực thực tế là một cái bóng mờ, có thể thu nhỏ thành kích thước hạt bụi. Dưới cùng của nó, lửa huyền hoàng bùng lên dữ dội, bùng nổ mạnh mẽ, hấp thu năng lượng từ hỗn độn và hư không, cung cấp năng lượng dồi dào cho cả thế giới. Sau đó toàn bộ giới vực biến mất không một tiếng động. Khi xuất hiện lại, đã vượt qua vài vực sao. Thực ra những bảo thuyền này đều được mô phỏng theo giới vực. Về cơ bản các tính năng của bảo thuyền, giới vực đều có, và còn ưu việt hơn. Giới vực mắt Fizz của Khâu Bình là xuất sắc nhất trong số đó. Chỉ cần năng lượng đủ, tốc độ vượt qua của nó là gấp hàng chục lần bảo thuyền thông thường. Với mỗi lần di chuyển của giới vực, Khâu Bình và mọi người dần tiến gần đến xuyên cao vực, cách chương